Đệ nhất kiếm thần, chương 2193, không tồi là như nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên vội vàng hỏi, không tồi là như nào? A Việt nói, bên trong chiếc giáp này có linh, hẳn là kim linh, mà nhìn chiếc giáp này thì chắc hẳn trước đây từng là một chiếc giáp ngũ hành. Nhưng không biết tại sao hiện giờ chỉ còn lại kim linh. Nếu như có đủ cả năm linh thì e là thanh kiếm thiên chu trong tay ngươi cũng khó có thể làm hư nó. Việt Writer, VN, Diệp Huyên đang muốn lên tiếng thì lúc này, kiếm thiên chu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm thiên chu run rẩy giống như đang kháng nghị vậy. A Việt liếc nhìn kiếm thiên chu. Sau đó nàng ta cười nói, là ta sai rồi. Cho dù nó có tập hợp đủ năm linh cũng không có cách nào đấu lại được ngươi. Kiếm thiên chu run rẩy, sau đó quay về trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên cười, sau đó hắn nhìn về phía A Việt. A Việt cô nương, phải làm sao để thu phục được chiếc giáp này? A Việt nói, chiếc giáp này có linh. Nếu muốn nó chịu nghe lệnh ngươi thì có hai cách. Cách thứ nhất là phải tiếp xúc mềm mỏng với nó. Dùng nhân cách để chinh phục nó. Cách thứ hai là dùng biện pháp cứng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu không để cho ngươi dùng, ngươi lập tức hủy nó. Diệp Huyên, A Việt trả giáp lại cho Diệp Huyên. Ngươi tự xem mà làm đi. Diệp Huyên nhìn chiếc kim giáp trong tay. Chống đối ta sao? Cách chương.